chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 724. Ông cụ Hoắc không dám tin nói. Cậu nói thật không? Công chúa Ba Tư tự mình đến chọn mua thuốc của chúng ta sao? Hay là đem theo hợp đồng đến? Thật mà ông, bọn họ nói vậy đó à? Người hầu gật đầu như gà mổ thóc. Ông cụ Hoắc kích động vô cùng, gấp gáp nói. Mau mau mau, người nhà họ Hoắc đều ở đây, mau cùng ta ra ngoài đón tiếp công chúa Ba Tư. Nói đoạn, một người ngoài 70 như ông ta như trẻ ra 20 tuổi, chạy ra ngoài đại sảnh nhà họ Hoắc. Đám người nhà họ Hoắc cũng cuống cuồng cả lên, sao lại có nhân vật cao cấp như thế đến nhà họ Hoắc chúng ta cơ chứ? Công chúa Ba Tư tự mình đến nhà họ Hoắc quá nể mặt chúng ta rồi. Công chúa một nước hơn 100 triệu dân tự mình đến chọn thuốc. Số lượng chắc chắn sẽ rất lớn, nhà họ Hoắc chúng ta kiếm bội rồi. Dưới âm thanh bàn tán rồn rập, nhà họ Hoắc háo hức chạy ra ngoài. Phương Vũ Hàm nhìn Tiêu Thanh, cười lạnh nói. Không phải là anh định nói công chúa Ba Tự nể mặt anh nên mới đến dược phẩm Hoắc thị chọn thuốc đấy chứ? Vốn là nể mặt tôi nên mới đến, Tiêu Thanh lạnh lùng đáp. Ha ha, Phương Vũ Hàm cười lớn. Nhóc này, anh có chết không nếu anh không khoe khoang? Nhìn ra toàn thế giới, Ba Tư cũng là một quốc gia lớn, công chúa nhà người ta cũng vô cùng cao quý, kết bạn được với người ta cũng phải là nhân vật rất đỉnh đấy. Đừng nói là anh lúc này, coi như là anh trước đây tài sản có hàng trăm tỷ thì người ta cũng có coi anh là bạn không? Mục Thiên Lam nói với vẻ không hài lòng, chồng tôi đã nói rồi, anh ấy sẽ đưa cho Thu Mai một hợp đồng mua bán thuốc từ một quốc gia làm của hồi môn. Cái này cô có thể giải thích như thế nào đây? Cô ấy biết công chúa Annie kia chính là công chúa Ba Tu. Không phải đơn giản quá rồi sao? Phương Vũ Hàm cười lạnh, nhất định là anh ta đã thăm dò ra được tin tức gì đó, biết rằng công chúa Ba Tư muốn đến nhà họ Hoắc mua thuốc cho nên đã tự dát vàng lên mặt mình, nói là hợp đồng anh ta đem lại. Trên thực tế, khẳng định người ta không quen biết anh. Hiện trường còn sót lại vài người đều đồng ý với ý kiến của Phương Vũ Hàm. Quá lời nói chuyện với cô, người phụ nữ tự cao tự đại, thiền cận. Tiêu Thanh quay đầu, Phương Vũ Hàm hừ một tiếng. Tôi cũng không thèm nói chuyện với người giả bộ như anh. Lúc này, mọi người trong nhà họ Hoắc đều kính cẩn mời công chúa Annie và những người khác vào đại sảnh. Mau mau mau, đem trà long tỉnh báu vật của tôi đến pha mời công chúa Annie và đại tướng Well thưởng thức mau. Ông cụ Hoắc sai người. Sau đó, như một chú chó, ông ta lân la đi tới. Công chúa Annie thân mến, cô đến rồi. Nhà họ Hoắc chúng tôi đang hưng thịnh, tôi có thể đảm bảo với cô rằng cô chắc chắn là vị khách tôn quý nhất của chúng tôi. Đúng vậy đó công chúa Annie, nhà họ Hoắc chúng tôi đúng là vinh hạnh quá. Từng người nhà họ Hoắc đều tiến lên nịnh hót. Công chúa Annie che miệng cười, sau đó ánh mắt quét qua, rơi xuống đám người Tiêu Thanh, sau đó giơ ngón tay lên hỏi. Ông Hoắc sao ông không mời bọn họ qua đây ngồi? Là thế này công chúa Annie. Ông cụ Hoắc nói, những người này, tôi không chào đón họ, tôi đuổi họ đi rồi nhưng họ không rời đi cứ bắt tôi phải gả một con gà tên Thẩm Thị Thu Mai cho cháu trai của tôi. Tôi thật là, hỗn láo, ông ta vẫn chưa nói xong, công chúa Annie đã giáng một cái tát lên mặt ông ta. Công chúa Annie cô đây là, ông cụ Hoắc choáng váng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Công chúa Annie chỉ hướng Tiêu Thanh, rất tức giận mà nói với ông cụ Hoắc. Ông biết không, tôi chính là nề mặt anh Tiêu mới đặt đơn thuốc vài trăm triệu này với dược phẩm Hoắc thị các người, không thì các người tưởng rằng dược phẩm Hoắc thị có tư cách để tôi tự mình đến cửa đặt mua sao? Cái gì, ông cụ Hoắc chết lặng, người nhà họ Hoắc kinh ngạc đến phát ngốc, Phương Vũ Hàm cùng với những người nhà họ Phương cũng chết lặng. Chuyện mặt thế, mặt mỗi người đều viết lên hai chữ khó tin, công chúa Annie cô đừng đùa nữa, cô là nề mặt anh ta mới đến nhà họ Hoắc chọn mua thuốc sao? Phương Vũ Hàm khó tin hỏi lại xác nhận, không sai, công chúa Annie nghiêm túc và chân thành nói, anh Tiêu tôi và đại tướng Well là một trong những người bạn tốt nhất của phụ vương tôi. Tôi chính là vì nể mặt anh Tiêu mới đến đây, nếu không tôi đã không bước vào nơi này. Tất cả đều ngây người, Phương Vũ Hàm không thể chấp nhận phát hiện này, đành yếu ớt hỏi. Công chúa Annie, địa vị của cô rất cao, địa vị của Tiêu Thanh rất thấp, cô với phụ vương của cô sao có thể kết bạn với người như thế chứ? Bóp, công chúa Annie cho Phương Vũ Hàm một cái bạt tai. Dám nói địa vị của anh Tiêu thấp nữa tôi sẽ xé rách miệng cô. Phương Vũ Hàm ôm mặt đầy ủy khuất, giờ thì tin lạc đà gầy không so được với ngựa chưa? Thẩm Thi Đông đắc ý cười hỏi. Phương Vũ Hàm không nói lời nào, Cô ta cảm thấy lý do khiến Tiêu Thanh sa sút mà công chúa Annie vẫn coi anh là bạn và cho anh thể diện nhất định là khi Tiêu Thanh là chủ tịch tập đoàn Cửu Châu, sẽ giúp được Ba Tư trong lĩnh vực hàng không. Bởi vì Ba Tư mỗi năm thường bị các nước phương Tây chèn ép nên trên một số mặt kỹ thuật của bọn họ rất lạc hậu. Mà Tiêu Thanh lại có loại quan hệ này, quả thực đỉnh hơn cô ta. Nhưng cô ta không cam tâm, nói với ông cụ Hoác. Đừng bởi vì cái hợp đồng này mà gả Tử Hoa cho Thu Mai ông ơi, không phải chỉ là đơn hàng mỗi năm vài trăm triệu thôi sao? Không có gì ghê gớm cả. Cháu mang hàng, có thể bán ít nhất 1 tỷ thuốc cho nhà họ Hoác mỗi năm. Ngoài ra, cháu còn biết anh Kết con trai của người thừa kế gia tộc Rothschild. Anh ấy và cháu là bạn học ở Harvard. Bây giờ bố anh ấy đã mở doanh nghiệp ở Hoa Sen, muốn từ Long Quốc mua rất nhiều cây thuốc ra nước ngoài. Dược phẩm là một trong số đó. Với mối quan hệ của cháu với Kết chắc chắn có thể khiến họ mua thuốc từ dược phẩm Hoác thì. Thật sao, ông cụ Hoác nâng cao tinh thần. Đương nhiên là thật rồi. Phương Vũ Hàm đáp, gia tộc Rothschild là gia tộc giàu nhất thế giới, bất luận là nước nào cũng không bì được nếu chúng ta đem thuốc của dược phẩm Hoác thị sang đó chắc chắn sẽ lãi hơn nhiều so với Ba Tư. Vậy nên đừng vì đơn hàng này mà đồng ý để Tử Hoa lấy Thẩm Thị Thu Mai, nếu không sẽ vì lợi nhỏ mà mất lợi lớn. Bị cô ta nói như thế, ông cụ Hoác cũng do dự. Lúc này, Tiêu Thanh mở miệng đáp. Tôi có quen biết với người thừa kế gia tộc Rothschild, còn quen với cả chủ gia tộc ấy nữa, quan hệ không đủ cứng hơn cô sao? Cô có thể giành được hợp đồng thu mua dược liệu của gia tộc Rothschild từ dược phẩm Hoác thị không? Tôi không biết, nhưng tôi biết rằng tôi nhất định có thể giành được hơn nữa số tiền chắc chắn lớn hơn cô. Ha ha, Phương Vũ Hàm không nhịn được cười lạnh. Anh lại giả vờ với tôi rồi, tôi muốn hỏi anh, không giả vờ sẽ chết sao? Tiêu Thanh thật muốn cho cô ta một cái tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng bởi vì Thẩm Thị Thu Mai nên mới nhẫn nhịn, đúng vào lúc này, lại có người chạy vào. Ông ơi, vừa nãy có người gửi thiệp mời, nói là người thừa kế của gia tộc Rothschild, muốn mời nhà họ Hoác chúng ta đến tham gia lễ khánh thành thương nghiệp quốc tế, còn muốn mời ông đến cắt băng khánh thành nữa. Thật sao, tất cả mọi người nhà họ Hoác đều kích động vô cùng, cách chương.